Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Đọa Lạc Cao Quý, Kết Chi, ở một trận rợn người tiếng vang bên trong, hoàn toàn là kim loại chế thành, chừng ba người cao thần tượng bắt đầu vặn vẹo bắt đầu. Từ nguyên bản hình thù cổ quái, biến thành không có hình trạng bộ dáng, như là chất lỏng, thần tượng vặn vẹo lên, xoay tròn lấy. Cuối cùng biến thành một cái vòng xoáy, thi thể trên mặt đất, thì bị thần tượng hút, máu tươi, chân cụt tay đứt, rối rít bị nuốt vào trong đó, bao quát phục sinh vong linh đại quân, xung phong phía trước đám vong linh chân đứng không vững bị hút vào vòng xoáy bên trong. Những cái kia khoảng cách xa hơn một chút các nô lệ thì còn có cơ hội ôm lấy bên người kiến trúc, tìm kiếm lấy một cái chỗ đứng. Đối kháng cái này lớn lao hấp lực, không chung, ác ma hóa tần nhiên liệt diễm hai cánh hơi dương, lớn lao hấp lực liền trở nên không có ý nghĩa bắt đầu. Hắn dùng thiêu đốt hai con người tra xét từ thần tượng biến thành vòng xoáy. Khi hắn nhìn thấy trong đó một ít gì đó lúc, ác ma hóa tần nhiên không chút do dự xông vào vòng xoáy bên trong. Hô, ác ma hóa tần nhiên một đầu nhập vào vòng xoáy về sau. Cuồng phong bắt đầu quét sạch đại địa, trọn vẹn mười mấy giây sau, cuồng phong ngừng, các nô lệ cùng nơi xa chạy đến nhiên thiêu lê minh các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, có người biết, ha ha ha a, tham lam, quả nhiên là nguyên tội. Cho dù là nhiên thiêu gia tộc người thừa kế thì thế nào, đối mặt với không thể ngăn cản hấp dẫn. Còn không phải ngoan ngoãn đi chịu chết, một cái đầu đội vương miện, thân mang hoa lệ phục sức trung niên nhân cười từ cung điện bên trong đi ra. Ở phía sau hắn, có ước chừng 100 võ trang đầy đủ chiến sĩ, không như bình thường binh sĩ, những người này không chỉ có trang bị càng thêm tinh lương, dáng người cũng càng thêm cao lớn, đặc biệt là khí tức, cái kia loại lạnh lùng cảm giác. Đủ để khiến người bình thường trái tim băng giá run sợ. Nóc đanh, lù xê khe âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Cái kia loại hận ý, hoàn toàn là phát ra từ thực chất bên trong. Lù xê khe, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới chúng ta sẽ ngay tại lúc này chạm mặt. Lần trước gặp mặt là ta đưa ngươi hai cái cấp dưới chém đầu gian chúng thời điểm a. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ xúc động đến cướp, pháp, trận, nhưng không nghĩ tới ngươi tỉnh táo cùng ô quy, một mực co lại cho tới bây giờ, đúng rồi, ngươi muốn xưng hô ta là nóc đanh bệ hạ, ta sớm tại 10 năm trước đúng vậy Hoàng Kim thành kẻ thống trị. Tuy nhiên ngươi thoạt nhìn không có cái gì cải biến, vẫn như cũ là cái lụi bại quân Hán, dựa vào người khác cho dũng khí của ngươi. Mới dám xuất hiện ở trước mặt ta ra hòa, hiện tại quỳ xuống cho ta. Nóc đanh cười lên, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Hắn dùng cao ngạo ánh mắt nhìn Lu Xê Khe cùng nhiên thiêu lê minh sau cùng tinh nhuệ. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, thanh âm kia cực kỳ uy hiếp lực. Một vị nắm trường kiếm nô lệ, tay run một cái, trường kiếm liền rớt xuống đất. Keng, kim loại thanh âm rung động bên trong. Nô lệ trên mặt hoảng sợ, nhất là khi nóc đanh đem ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Nô lệ cả người đều run rẩy bắt đầu, nhìn xem đây là cái gì, một đám có tự chủ ý thức thương phẩm. Yên tâm, ta sẽ để cho các người ý thức đạt được rất tốt quán triệt ta sẽ đem đầu lâu của các ngươi đều chặt. Đi xuống làm thành chén rượu. Đưa cho mỗi một cái đi vào Hoàng Kim thành khách nhân, nóc đanh lời nói cũng không phải đe dọa. Ở đối phương tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đi theo đối phương sau lưng chiến sĩ tinh nhuệ liền hướng về các nô lệ phóng đi. Một phe là trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Một phe là vừa mới giải phóng, toàn bằng nhiệt huyết nô lệ. Ai sẽ thắng đáp án là rõ ràng, mà lại. Cái này sẽ là một trận đơn phương đồ sát, biết rõ điểm này đích Lô Xê Cơ liền muốn hạ lệnh ngăn cản. Nhưng là nóc đanh đã ngăn tại Lô Xê Khe cùng nhiên thiêu lê minh kỵ binh trước người. Lô Xê Khe ngươi biết không ta sớm tại 10 năm trước thời điểm. liền muốn một người hủy diệt đi Nhiên Thiêu Lê Minh hy vọng cuối cùng ý nghĩ như vậy. Để nội tâm của ta có thụ dày vò, ta mỗi ngày nhập mộng trước, nghĩ là như thế nào làm đến xử lý các ngươi. Mỗi sáng sớm tỉnh lúc, là muốn như thế nào xử lý các ngươi. Hiện tại chúng ta đợi cơ hội tới. Dù là, ta bỏ ra một chút xíu đại giới, nhưng cái này lại đáng là gì đâu. Nóc đanh mỗi chữ mỗi câu nói. Lúc bắt đầu, ôn nhu thì thầm, tựa như đối mặt hảo hữu. Về sau, lại là trên mặt điên cuồng. Căng thêm để kinh ngạc là từng đạo màu đen khí lưu từ nóc đanh trên thân tràn xuất. Nhanh chóng đem nóc đanh bao khỏa trong đó. Vẻn vẹn lộ ra tinh hồng hai mắt, làm cho đối phương nhìn lên đến liền như là một đầu đen nhánh quái vật. Hiện tại ta, sớm đã không phải từ trước ta. Lực lượng của ta là mạnh nhất, mà mạnh nhất ta, tất nhiên sẽ không lại cực hạn tại Hoàng Kim Thành. Những cái kia đã từng ngấp nghé phần này lực lượng người. Những cái kia đã từng cho ta vũ nhục người. Những cái kia đã từng miệt thị ta người. Bọn hắn đều sẽ giao suất nhất giá cao thảm trọng. Mà ngươi, Lu Xê Khe, liền là cái thứ nhất từ ngươi đem ta tự nhiên Thiêu Lê Minh khu trục lúc. Ngươi nghĩ tới một ngày này sao? Ngươi thấy được hiện tại kết cục sao? Đen nhánh quái vật đứng ở Lu Xê Khe trước mặt lớn tiếng gào thét. Cho dù là cưỡi tại trên chiến mã, Lu Xê Khe cũng bất quá là cùng đối phương thân cao ngang hàng. Mà khi đối phương tiếng gầm gừ vang lên lúc, Lu Xê Khe càng là cảm nhận được đầu lâu từng đợt choáng váng. Một vòng như có như không tà dị nỉ non âm thanh tràn ngập ở Lu Xê Khe bên tai. Không chỉ có khảo nghiệm Lu Xê Khe ý chí, còn khảo nghiệm Lu Xê Khe, sinh mệnh, nhàn nhạt khô héo khí tức, giống như phụ cốt chi thư, xuất hiện ở Lu Xê Khe cùng Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh trên thân. Nó chậm chạp nhưng lại quỷ dị hấp thu Lu Xê Khe mấy người tính mạng con người tinh hoa. Tuy nhiên mấy giây thời gian, Lu Xê Khe bọn người liền phảng phất già mấy tuổi, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến Lu Xê Khe đám người ý chí. Ý chí của bọn hắn như sắt thép cứng rắn, câu trả lời của bọn hắn càng là so cương thiết rèn đúc trường kiếm còn muốn sắc bén. Ta rất may mắn lúc trước bởi vì ngươi khúm núm mà đưa ngươi đuổi ra khỏi Nhiên Thiêu Lê Minh. Bởi vì ngươi tồn tại đúng vậy đối với Nhiên Thiêu Lê Minh vũ nhục ta rất hối hận sự nhẹ dạ của. Ta để ngươi trở nên càng phát ra tùy ý làm bậy. Càng phát đọa lạc bất kham. Hiện tại ta muốn uốn nắn như thế sai lầm. Lu Xê Khe hô hấp lấy. Tràn ngập dưỡng khí huyết dịch lưu chuyển toàn thân. Để toàn thân hắn bắp thịt bí lên, Lu Xê Khe trường kiếm trong tay, liệt diễm đột nhiên bốc lên, nóng rực nhiệt độ bóp méo bốn phía không khí, nhưng dạng này một màn, lại đưa tới nóc đanh càng nhiều chế giễu, uốn nắn sai lầm, ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào Nhiên Thiêu Lê Minh một điểm di sản, liền tự nhận là thu được hết thảy, nói cho ngươi. Nhiên Thiêu Lê Minh bí mật lớn nhất là ở Hoàng Kim Thành. Không phải ở Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi dựa vào gia hỏa kia vì sao lại xông đi vào rất nhiều người. Đều muốn đi vào, nhưng là tiến vào, liền cũng không đi ra được nữa. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại, nói lên đọa lạc, ác ma huyết mạch lúc nào trở nên cao quý như vậy rồi. Cho dù là đọa lạc, hắn mới là nhất đọa lạc cái kia. Ha ha ha. Ách, nóc đanh cười lớn, bất quá, tiếng cười lại sau đó một khắc im bặt mà dừng, một cái bị liệt diễm bao khỏa thủ trưởng cứ như vậy xé nát hư không. Xuất hiện ở nóc đanh trước mặt, một thanh nắm nóc đanh đen nhánh quái vật thân thể, sau đó, oanh, đen nhánh quái vật thiêu đốt bắt đầu, liền tựa như là một chi quý danh ngọn lửa, đôm đốp âm thanh không ngừng, tiếng hét thảm không ngừng. Nhưng đều không thể che giấu ác ma hóa tần nhiên như tiếng sấm âm thanh. Đọa lạc không tính cao quý, nhưng muốn tốt qua buồn nôn. Hết chương.